Tiên chủ nói, trẫm đang muốn xem võ nghệ của hai cháu để định kẻ hơn người kém. Bảo sai quân cắm một lá cờ ở ngoài trăm bước, trên lá cờ vẽ một cái vòng đỏ, rồi giương cung lên, bắn luôn 3 phát, đều tin vào giữa vòng. Người đứng chung quanh, ai cũng khen là bắn giỏi. Quan Hưng cũng giương cung ra, nói, bắn tin vào vòng cũng chưa là giỏi. Lúc ấy có một đàn nhạn bay trên trời, Hưng trỏ vào con nhạn bay thứ 3 mà nói rằng, xem ta bắn con nhạn bay thứ 3 đây này. Nói buông lời, bắn lên 1 phát, quả nhiên tin ngay vào con nhạn bay thứ 3. Con nhạn xa xuống, các quan văn võ reo ầm cả lên. Trương Bảo nổi giận, vác ngay ngọn bát xà mâu của cha khi xưa, nhảy lên ngựa gọi to lên rằng, mày có dám thi võ với ta không? Hưng cũng vác thanh đại đao ra truyền, nhảy lên ngựa chạy ra, nói, mày biết sử mâu, dễ thường, ta không biết sử đao hẳn. Hai tướng toàn xông vào đánh nhau, tiên chủ quát mắng rằng, hai thằng kia không được vô lễ. Hưng Bảo vội vàng xuống ngựa, bỏ đồ khí giới, lại phục xuống đất xin chịu tội. Tiên chủ nói, trẫm từ khi ở Trác Quận, cùng với cha hai cháu kết làm anh em, thân như ruột thịt. Nay hai cháu đều là anh em với nhau, lẽ phải đồng tâm hiệp lực, báo thù cho cha, sao lại dám tranh giành nhau mà bỏ mất cả đại nghĩa? Cha chết chưa được bao lâu mà còn thế này, nữa là về sau còn tệ đến đâu. Hai tướng lại chịu tội. Tiên chủ hỏi, hai cháu hơn kém nhau bao nhiêu tuổi? Trương Bảo thưa, tôi lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi. Tiên chủ liền sai Quan Hưng nhường Trương Bảo làm anh. Hai người lập tức ở tại trước trướng, bẻ 1 mũi tên ăn thề, cứu giúp lẫn nhau mãi mãi. Tiên chủ giáng chiếu sai Ngô Ban làm tiên phong, Quan Hưng, Trương Bảo đi hộ giá. Quân thủy bộ rầm rộ kéo sang nước Ngô. Nói về Phạm Cương, Trương Đạt đem đầu lâu Trương Phi dâng lên Ngô Hầu, thuật lại chuyện trước, quyền cho hai người ở đó, rồi bảo với các quan rằng, Lưu Huyền Đức lên ngôi hoàng đế, thân thống lĩnh hơn 70 vạn tinh binh, sang đánh nước ta, binh thế to quá, nên nghĩ thế nào bây giờ? Các quan thấy nói vậy, ai nấy đều tái mặt, nhìn ngó lẫn nhau. Gia Cát Cẩn bước ra thưa rằng, tôi ăn lộc của quân hầu đã lâu, không biết lấy gì báo ơn được. Nay xin liều bỏ cái sống sót này, sang sứ bên thục, đem đường lợi hại bảo với Huyền Đức, để cho hai nước hòa nhau, mà hợp sức lại hỏi tội Tào Phi. Quyền mừng lắm, sai ngay Gia Cát Cẩn đi sứ, sang nói để tiên chủ rút quân về. Đó là, hai nước tranh nhau sai sứ đến, một lời nói khéo cậy người đi. Chưa biết Gia Cát Cẩn đi nói ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Trương Phi muốn đánh Ngô trước rồi đánh Ngụy sau, không phải là nặng thù riêng mà quên thù chung đâu. Cứ như việc Trương Phi lúc ở cổ thành, vì ngờ Quan Công đầu Tào nên Phi đã toàn giết Quan Công, chứng tỏ Trương Phi nặng tình vua tôi hơn tình anh em rồi. Và lại ý của Trương Phi đánh Ngô chẳng khác gì ý của vua Cao Tổ xưa. Muốn diệt kẻ thù chính, cần phải diệt đồ đảng trước đã. Cũng như vua Thang, trước khi hạ kiệt, phải đánh nước Vi trước. Nhà Chu trước khi đánh vua Trụ, cũng phải đánh nước Sùng trước đã. Thì ra, Phi muốn đánh Ngô trước, không phải chỉ riêng nghĩ đến anh, mà còn nghĩ đến vua nữa vậy. Có Quan Hưng bên cạnh Huyền Đức, thì Quan Công như chưa chết. Có Trương Bảo bên Huyền Đức, thì Trương Phi như chưa chết. Người thức giả nhìn cặp hùng con này mà tiếc cho Huyền Đức. Vì nếu Lưu Thiện mà được như Hưng Bảo, thì Đặng Ngải làm sao mà lọt đường Âm Bình? Trung hội làm gì vượt được kiếm cát? Và đâu lại có câu nói, ở đây vui lắm, tôi còn nhớ gì đến Thục nữa, để làm cho cười cho vua tôi nhà Tấn. Than ôi, trời không tựa nhà Hán nữa, khiến cho người anh hùng như Huyền Đức lại sinh ra một cậu con hèn hạ như A Đẩu, thật đáng tiếc thay. Tiên chủ đi mời Lý Ý chắc là do Khổng Minh bày ra. Vì tiên chủ nhất quyết đánh Ngô, Khổng Minh can ngăn không được nên mới sắp đặt ra chuyện thuần tiên, mượn lời một ông lão ở núi Thanh Thành để ngăn cuộc đông chinh của tiên chủ. Thế là Trương Lương xưa mượn bốn vị đầu bạc Thương Sơn thì ngăn cản được việc phế thái tử. Còn Khổng Minh cũng mượn ông tiên đầu bạc núi Thanh Thành mà không ngăn được việc đánh Ngô. Cũng mưu như nhau mà việc thành công còn tùy thuộc ở may rủi.